chỉ nhìn nhân chứng ở đây, sau đó dẫn người vào hoàng thành, diện thánh. Mà lúc này, Lung Nguyệt đang cùng huynh trưởng, tàu tử, còn có tiểu chất được Bùi Nguyên Tu dẫn đường, đến Điền Trang ở phía Tây. Từ xa nhìn lại, Điền Trang không có gì đặc biệt, hoàn toàn giống với những Điền Trang khác, cũng ngói xám tường bụi, cửa hồng hành lang xanh. Nhưng vào cửa viện lại khiến mắt người ta sáng ngời, bên trong viện, dù là cửa hiên hay là hành lang dài cong cong duyên duyên đều được dựng lên từ trúc, ngay cả nước sơn cũng không dùng, chỉ giữ nguyên màu sắc khi khô của cành trúc. Sân viện được chia làm hai viện nhỏ, phía đông là nhà, phân cách cũng không có dựng tường hoa, chỉ dùng hàng rào tre để ngăn cách. Trên hàng rào có vài dây tường vi, vừa nhìn đã cảm thấy rất vừa ý. Minh Thức tán thưởng một tiếng, rất đặc biệt, sau đó lại nghe anh Vương Lý Long Tá nói. Nếu dây leo trên hàng rào này là đậu đũa, dưa chuột vẫn trồng bên trường luyện võ thì có phải là tốt hơn không? Thích ăn thì hái, lại còn tươi mới. Mọi người nghe xong thì cười rộ lên. Thì ra thực khách đứng đắn đang ở nơi này, uổng công muội gánh vác thanh danh này giúp tiểu ca mấy năm nay. Lung Nguyệt cười chừng hắn. Đâu có, nếu bàn về ăn uống thì huynh trưởng là ta còn không theo kịp muội muội đâu. Lý Long Tá khiêm tốn. Huynh muội hai người vừa đi vừa đùa ầm ĩ một hai câu, sau đó Bùi Nguyên Tu chỉ cửa hông cách đó không xa, nói. Bên kia có vườn rau nhỏ, không biết còn tươi không, nhưng có thể đi một chút. Đương nhiên là được, chúng ta đi xem nhé. Mình thức dứt lời, nhấc chân muốn đi, nhìn xuống thấy phu nhân kéo ống tay áo mình, lại nhìn Nhi Tử một cái. Lúc này Nhi, góc chuyện audio.com, từ nhà hắn được nương cuộn tròn ôm trong lòng, mắt chớp lên chớp xuống. Còn ba tiểu gia hỏa khác mặc dù vẫn còn rất hứng thú, nhưng mí mắt cao thấp cũng bắt đầu đánh nhau rồi. Hôm nay dậy từ sớm, lại ngồi trên xe ngựa sóc này một hồi. Sức lực của đứa trẻ 2-3 tuổi vốn có hạn, cho nên lúc này rất mệt mỏi. Mình thức cười một cái, nói với mọi người, hay là chúng ta sắp xếp nghỉ ngơi một chút trước. Bùi Nguyên Tu thấy mọi người gật đầu, lại nói, vậy thì, đợi qua bữa trưa, nghỉ ngơi một buổi, sau đó ta lại dẫn mọi người đi ngắm vườn rau với hồ sen, được không? Được, tránh thời gian độc hại nhất trong ngày. Nhận được sự đồng ý, Bùi Nguyên Tu tự mình sắp xếp thỏa đáng cho chư vị hoàng thân quốc thích xong mới buông lỏng thở phào. Nhìn phòng Lung Nguyệt ở một lúc lâu rồi mới đi giải quyết chuyện của mình. Cách chương.